Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 132, đây là võ đạo chiến kỹ. Còn có cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ còn có loại này trình độ a? Colossus giọng nói rất bình thản, cũng cực kỳ nhu hòa, thế nhưng rơi vào Sasori trong lỗ tai lại giống như tiếng sấm giống nhau. Chấn được đầu hắn, ong ong ong, rung động, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác nhục nhã từ lòng bàn chân xông thẳng ót. Nói như vậy, không phải là hắn nói với người khác sao? Loại này trên cao nhìn xuống, miệt thị đối thủ tư thế, không phải là chính hắn độc quyền sao? Tại sao có thể để cho người khác đối với hắn nói chuyện như vậy? Sỉ nhục. Đây là một loại to lớn sỉ nhục. Tiểu quỷ, có thể buộc ta dùng ra một chiêu này ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hạt thần sắc thờ ơ. Thanh tú tuyệt luân gương mặt bên trên tràn đầy sát ý. Cực kỳ hiển nhiên, hắn bị câu lớs mới vừa một câu nói kia kích thích. Ken két, theo Sasori kết ấn, đệ tam kaze kích khôi lỗi mộ được lập tức há hốc miệng ra. Cái loại này cơ giới các đốt ngón tay thác động lúc phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, một loại đen như mực gì đó từ đệ tam kaze kích khôi lỗi trong miệng bay ra. Trong nháy mắt liền bay khắp bên ngoài không khí bốn phía. Xa thiết sao, Colossus võ đạo thiên nhãn chán sáng lên. Ngay lập tức sẽ đã nhận ra cái loại này vật chất màu đen bản chất. Không sai. Chính là xa thiết, xa nhẫn thôn vũ khí đáng sợ nhất. Sasori lạnh lùng nói, đệ tam kaze kích sở hữu đem cao độ ngưng luyện chakra chuyển hóa thành từ lực thể chất đặc thù. Mà cũng chính bởi vì loại này xa thiết bí thuật, mới để cho hắn chiếm được tối cường kaze kích, danh xưng. Chỉ sợ cũng là loại cường đại này lực lượng vì hắn rước lấy họa sát thân a. Colossus trừng mắt nhìn. Nói rằng, không sai, Sasori gật đầu, lực chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, cho nên ta mới, chỉ có, sẽ ra tay giết hắn cũng chế thành nhân khôi lỗi. Hắn là ta đắc ý nhất cất giấu. Bất quá có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo xa thiết đặc tính, một ngày xâm nhập vào người hoặc là khôi lỗi trong cơ thể, ngay lập tức sẽ có thể đem hoàn toàn bại liệt. Chắc là các ngươi khôi lỗi sư khắc tinh mới đúng. Ngươi lại là như thế nào giết hắn đây này? Colossus hỏi, biết rõ còn hỏi. Ta tự nhiên là dụng độc. Sasori sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng, năm đó ta ly khai xa nhẫn thôn thời điểm. Thực lực mới bất quá chuẩn ảnh cấp. Làm sao lại là đệ tam kaze kích đối thủ? Thế nhưng, vô luận người mạnh cỡ nào, một ngày trúng độc. Hắc hắc, lời của hắn cũng chưa có nói hết, nhưng trong đó ngụ ý lại là rất rõ lộ vẻ. Kỳ thực, ta cũng phi thường muốn biết ngươi tại sao phải đối với độc loại vật này miễn dịch chứ? Sasori ngưng thần quan sát đến Colossus, hỏi, đối với khôi lỗi sư mà nói, độc tại bọn họ thực lực bên trong chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Nếu như ở trong chiến đấu độc mất đi hiệu lực lời nói, như vậy bọn họ lực sát thương ngay lập tức sẽ giảm phân nửa. Thậm chí nhiều hơn. Nói như thế nào đây? Ngươi coi như ta là một loại thể chất đặc thù à? Colossus cười cười. Nói rằng, thể chất đặc thù. Sasori nhíu nhíu mày. Ở cái này phút chốc hắn mộ được nghĩ tới Akatsuki bên trong cái kia tên là Hidden quái vật. Cả kia chủng tử vong đều có thể miễn dịch thể chất đáng sợ đều tồn tại. Miễn dịch độc thể chất lại há túc quải xỉ đâu. Quên đi, loại chuyện như vậy thế nào cũng không sao cả. Chờ ta đem ngươi giết đem thi thể mang về giao cho tổ chức xử lý. Không phải toàn bộ biết không? Sasori trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ. Xa thiết thời vũ, hắn quát lớn. Suy, suy, suy. Ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, tiếng xé gió đại tác phẩm, trên bầu trời răng đầy xa thiết giống như là từng viên một viên đạn giống nhau đâm rách không khí. Hướng về Colossus phô thiên cái địa vậy đánh. Cái loại này bén nhọn chói tai tiếng xé gió. So với loại cỡ lớn đạn súng bắn tỉa tăng thêm sự kinh khủng. Khiến người mau cốt tủng nhiên. Sợ run lên. Không hổ là tối cường Kazekick đâu. Quả nhiên lợi hại. Colossus đồng tử vi vi co rút lại. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Sợ thiên trảm sóng. Tương đương. Hắn mộ được quát lớn. Ông, nhất thời, không khí bốn phía kịch liệt chấn động lên. Một loại mắt thường khó gặp ba động từ Colossus trong hai tay kích thích ra. Giống như cuồn cuộn mà chảy hồng thủy giống nhau. Hướng về cấp tốc bắn tới xa thiết nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Làm sợ thiên trảm sóng cùng nhanh chóng đánh tới xa thiết đụng vào nhau thời điểm. Không bên trong lập tức liền bộc phát ra liên tiếp tiếng vang cực lớn. Năng lượng cường đại phong bạo chung quanh tràn lan. Làm cho người rung động. Sợ thiên trảm sóng. Là Colossus kiếp trước chấn động thiên hạ một trong những tuyệt học. Chuyên môn đối phó các loại các dạng thần thông năng lực. Lợi dụng, rung động, tần suất cùng biên độ tới trung hòa. Có thể nói nghịch thiên. Đệ tam Kazekick xa thiết bí thuật tuy là cường đại, nhưng cũng là bị toàn bộ phong chặn. Ngươi, đây là cái gì năng lực? Sasori thấy đệ tam Kazekick toàn lực nhất kích cư nhiên bị Colossus dễ dàng như vậy hóa giải. Nhịn không được trên mặt biến sắc, lớn tiếng hỏi, võ đạo chiến kỹ. Colossus thản nhiên nói, võ đạo chiến kỹ, chẳng lẽ là một loại huyết kế giới hạn? Sasori lẩm bẩm nói, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cuối cùng là đang nhẫn nhịn hun đúc dưới lớn lên. Đối với võ đạo chiến kỹ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mới, chỉ có, không phải là cái gì huyết kế giới hạn. Colossus cười cười, nói rằng, nếu như cứng rắn muốn nói, nên tính là một loại thể thuật. À, ngươi nói thế nào chủng một loại thể thuật? Sasori sắc mặt lần nữa thay đổi. Điều này sao có thể? Ở đâu có cường đại như vậy thể thuật? Người đều đã chính mắt thấy còn không phải tin tưởng. Thực sự là không có thuốc nào cứu được đâu. Colossus một bên lắc đầu. Một bên bất đắc dĩ nói. Để cho ngươi lại biết một chút về ta một loại khác võ đạo chiến kỹ ha. Diệt thiên thủ. Oanh. Trong sát na. Một cỗ ngập trời năng lượng ba động từ Colossus trên người tán phát ra. Một cái dài đến mấy thước bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện. Giống như là từ trên trời giáng xuống diệt thế thủ giống nhau. Hướng về Sasori hung hăng vỗ tới. Đây là Sasori hoảng sợ thất sắc. Hắn không dám thờ ơ. Lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Giống to, xa thiết kết tập kích. Tất cả xa thiết lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về. Sau đó ngưng tụ thành một cái cao tới 5-6 thước. Dày chừng nửa thước kêu boy. Chắn Sasori trước mặt. Làm. Theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Colossus bàn tay to hung hăng phách ở bên trên. Một cái to lớn tay trưởng ấn in vào xa thiết mặt trên. Như vậy uy thế. Khủng bố ngập trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.